Chương 1111 Mai Cốt Chi Địa. Bên dưới đáy Hóa Long Đàm bị bao phủ bởi bóng tối hắc ám này, khái niệm về thời gian dường như không còn nữa. Trong một nơi tối tăm nào đó, một thân ảnh được bao bọc bởi một lớp nước đặc quánh dày cuộn, chỉ nhìn thấy được hình sáng qua đường nét bên ngoài. Năng lượng dồi dào vô tận xung quanh không ngừng chảy vào bọc nước, nhưng dù vậy thân ảnh bên trong không hề có bất cứ động tĩnh. Không biết kéo dài bao lâu, bỗng một lúc nào đó bọc nước khẽ rung, từ bên trong hiện ra đôi mắt sáng loáng. Ai làm động mở mắt, lòng thầm thở dài. Tới giờ hắn ở trong Hóa Long Đàm hơn nửa tháng, đáng tiếc sau khi xương cốt biến thành long cốt tượng đẳng thì dù Lâm Động hấp thụ năng lượng thế nào thì long cốt trên người không thay đổi. Chả trách long cốt viễn cổ hiếm như vậy. Lâm Động cười khổ, lúc này hắn mới hiểu được long cốt viễn cổ khó xuất hiện thế nào. Chả trách chỉ có nhân vật như Thanh Trí tiền bối mới có được. Ta nghĩ có lẽ long cốt viễn cổ không chỉ đơn giản hấp thu năng lượng ở Hóa Long Đàm là được. Nhàm chậm ngầm lên tiếng. Thời gian vừa qua hắn luôn chú ý tới sự thay đổi trong cơ thể Lâm Động. Khi Lâm Động dựa vào thôn vệ lực bá đạo của thôn vệ tổ phù, thôn vệ năng lượng Hóa Long Đàm, nhưng việc khiến xương cốt thêm sợ màu chẳng hay thay đổi về chất rõ ràng không phải là do thiếu năng lượng. Hừ, người phát hiện gì? Lâm Động dần bình tĩnh lên tiếng hỏi. Dù gì Nham cũng là người từng trải, nhiều thứ hắn không thể sánh bằng. Theo tộc trưởng Long tộc nói, dù những cường giả có được long cốt viễn cổ thì cũng không rõ khi có được nó xảy ra chuyện gì, mà ta cũng không biết nhiều với long cốt của Long tộc. Nham ngừng lại một chút rồi nói, nhưng chủ nhân của ta năm đó từng thấy một viễn cổ Hóa Long Đàm. Hồi đó người bảo sự lớn mạnh thực sự không phải là mạnh về nhục thể. Không phải mạnh về nhục thể. Lâm Động nhíu mày chậm ngầm một lúc. Lời phù tổ không quá thâm thúy. Một người ngoài tu luyện nhục thể còn có tinh thần. Thế nào muốn có lòng cốt viễn cổ, không chỉ là nhục thể mà tinh thần cũng mạnh. Điều này ta không rõ. Nhằm lưỡng lự một chút, Lâm Động gật gù. Đột nhiên nghiến sang tâm thần kết động, một cái tia tinh thần lực chui từ Lê Hoàn Cung ra. Khi nhưng khi tinh thần lực mới chui ra thì nước trong đầm chạm tới năng lượng đèm bám chặt lấy. Đau, một cơn đau rõ rệt hơn hẳn so với lúc xương cốt bị nghiền dọc thẳng trên não, khiến cho Lâm Động đỏ ngầu. Lâm Động siết chặt nắm đấm, ngón tay thậm chí cắm vào lòng bàn tay. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Ôi, tinh thần lực dồi dào lập tức từ Lê Hoàn Cung tràn ra như thủy triều. Ùng ục, khi tinh thần lực tràn ra ảo ạt, nước trong đầm sôi sục điên cuồng dính lấy, hung hăng cắt đứt tinh thần lực của Lâm Động. Cơn đau không tả nổi khiến cho mặt Lâm Động nổi đầy gân xanh. Trong sự dày vò đó, Lâm Động bắt đầu cảm nhận ý thức của hắn mơ. Cơn đau do tinh thần lực gây ra mãnh liệt hơn xương cốt bị nghiền vụn. Chả trách mà người Long tộc vào đây đều không để cho tinh thần lực của mình thoát ra. Nham, Nham, ý thức trở nên mơ hồ. Lâm Động dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi, nhưng lần này không nghe thấy tiếng Nham đâu. Đáng chết, Lâm Động thầm chửi. Cùng với sự mất dần ý thức, hắn cảm nhận mình đang mất sự khống chế với thân thể. Cứ này mà thất bại sao? Lâm Động lẩm bẩm trong đầu. Ý thức cuối cùng rơi vào khoảng hắc ám. Trong đó dường như Lâm Động cảm nhận được ý thức của mình đang chìm dần trong làn nước. Ở đây không có khái niệm về thời gian, vì thế Lâm Động với ý thức mơ hồ không biết hắn ở vùng hắc ám đã bao lâu. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Tuy chút tỉnh táo đó giống như là con thuyền nan trong bão tố, nhưng Lâm Động biết nếu mất đi thì hắn không còn tồn tại. Nhưng mà quả thực trong bão tối vô tận này, giữ được tỉnh táo không dễ dàng. Thời gian tựa như hàng năm chơi, cuối cùng hắn giữ không được, thực sự kết thúc tại đây sao? Chút tỉnh táo cuối cùng của Lâm Động lóe lên như ngọn lửa rồi biến đi. Thế nhưng vào khoảng khắc ý thức hoàn toàn biến mất, trước mặt hắn dường như xuất hiện một cái đạo quang ảnh. Đó là một thiếu nữ mảnh mai với mái tóc màu xanh lam, đôi mắt lạnh như băng. Nhưng đôi mắt đó lúc này đầy lo lắng, giọng nói vọng từ xa xăm. Người đã hứa sẽ không chết, gương mặt tuyệt mỹ đó dùng nhàn điên đảo chúng sinh, đó là Ứng Hoan Hoan. Người đã hứa sẽ không chết, sẽ không chết. Tiếng gọi gấp gáp của cô thiếu nữ xuyên qua thời gian, không gian chuyển tới. Ý thức mơ hồ của Lâm Động giống như ném một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng, gây lên vô số đường gợn sóng. Hoan Hoan, Lâm Động bỗng tỉnh. Khoảng không gian hắc ám bỗng như thủy tinh nứt ra thành vô số đường. Lâm Động mở mắt dần khống chế được thân thể, hắn lập tức bỏ chạy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn dừng lại. Đây là đâu? Lâm Động lẩm nhẩm, ánh mắt có phần chấn động nhìn xung quanh. Hắn ở trong một cái tòa điện khổng lồ, bên trong là vô số thân ảnh ngồi bàn tọa. Nhưng thân ảnh này không còn xác thịt mà chỉ còn những bộ xương khô tỏa ra năng lượng trầm ổn mà dồi dào. Đây dường như là nơi chôn xương, một nơi mai cốt chi địa. Khi Lâm Động đang ở trong mai cốt chi địa thì Đông Huyền vực xa xôi, trong một ngọn núi lạnh lẽo của đạo tông, vẫn là hồ băng đó, Thiếu nữ đang ngồi ở băng liên lúc này đôi mắt mở ra, gương mặt không dao động bỗng chốc hoảng hốt, bàn tay ngọc ôm ngực dường như rất đau. Tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng mình vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó. Hắn lúc này đang đối mặt với sự sống chết. Người đã hứa sẽ không chết. Thiếu nữ siết tay lẩm bẩm nói. Vút, đột nhiên từ xa một bóng người đáp xuống hồ băng. Ứng Tiếu Tiếu thấy thiếu nữ lo lắng vội hỏi. Hoan Hoan, muội sao vậy? Tỷ tỷ, muội mới thấy hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn Tiếu Tiếu nói. Ứng Tiếu Tiếu sững người kinh ngạc hỏi. Hắn về sao? Muội thấy ở đây. Ứng Hoan Hoan lắc đầu tay chỉ vào tim. Ứng Tiếu Tiếu cười khổ nghĩ cô bé này chỉ là quá như ai đó, an ủi một lúc sẽ ổn. Thở dài, sắc mặt có phần ngưng trọng. Gần đây có tin dường như Nguyên Môn đang có động tĩnh gì đó không bình thường. Ứng Hoan Hoan hơi chau mày, thế nhưng Ứng Tiếu Tiếu nhận rõ ràng khi nghe thấy hai chữ Nguyên Môn thì hàn khí xung quanh đột nhiên đậm đặc hơn. Chả nói có lẽ Nguyên Môn sắp khai chiến. Ứng Tiếu Tiếu siết tay. Khai chiến sao? Ứng Hoan Hoan nghe vậy, gương mặt không thay đổi, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Vậy thì khai chiến đi. Ứng Hoan Hoan khẽ hít một hơi khí lạnh, dường như hạ quyết tâm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài hồ băng. Tỷ tỷ, muội muốn rời khỏi đạo tông một thời gian. Ứng Tiếu Tiếu vội hỏi. Tại sao? Ứng Hoan Hoan dừng bước, hàn khí màu trắng tỏa ra, biến cơ thể cô thành bức tượng băng. Ngay sau đó, bức tượng vỡ vụn, bản thân Ứng Hoan Hoan thì biến mất, đi lấy lại thứ thuộc về muội. Sau khi thân ảnh biến mất, giọng nói bình thản của cô bé vang khắp mặt hồ. Chương 1112, lòng cốt viễn cổ. Trong khu đại điện tĩnh mịch, phủ đầy bụi trần ai. Lâm Động sững người nhìn bộ xương đen lấp lánh ánh sáng. Hắn hẳn là không thể ngờ trong Hóa Long Đàm lại ẩn tàng một cái lời đặc biệt thế này. Xem ra ở đây mới là nơi có được lòng cốt viễn cổ. Tiếng nói đầy kinh ngạc của Nham vang lên. Lâm Động gật đầu, nơi chôn xương này ẩn tàng trong Hóa Long Đàm, nhưng muốn tới nơi đây bắt buộc phải dùng tinh thần lực. Nhưng ở đây mà phóng thích tinh thần lực rõ ràng là việc nguy hiểm và ngu xuẩn. Với tâm tính và sự kiên nhẫn của mình mà Lâm Động cũng suýt chút nữa bị chìm trong bóng tối hắc ám, biến thành một phần năng lượng của Hóa Long Đàm. Chỉ một số người có phách lực kinh người mới chống lại được sự xâm thực của bóng tối đó. Cuối cùng đến được lời có lòng cốt viễn cổ. Vừa rồi bắt Lâm Động lóe sáng. Là tiểu nữ Ứng Hoan Hoan giúp người. Nham đáp, sao nàng ta làm được? Lâm Động hoảng hốt. Sao Ứng Hoan Hoan có thể từ Đông Nguyên vực xa xôi cảm ứng tình hình của hắn mà hiện trợ? Có tâm thì tự nhiên sẽ cảm. Nhàm nói có phần mơ hồ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu cô ta đã làm được việc đó, chắc hẳn linh tính luân hồi đã bắt đầu tỉnh dậy và xung hợp với con người cô ta. Lâm Động bỗng siết chặt tay. Khi ở trong bóng tối vừa rồi, hắn thấy mái tóc dài làm cột cô thiếu nữ giống hệt lần đầu tiên thấy Ứng Hoan Hoan chạm vào linh tinh luân hồi, không còn sự nhĩ nhảnh, có chăng chỉ là sự lạnh lẽo như là núi băng đầy xa lạ. Giải quyết vấn đề trước mắt đã, Lâm Động hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu nhìn cái tòa điện chôn đầy xương. Ánh mắt có phần kiên nghị, hắn thực sự cần phải mạnh hơn, vì thế nhất định phải có được lòng cốt viễn cổ. Lâm Động chậm chậm bước vào bên trong, tiếng bước chân khẽ vang trong đại điện. Trong đại điện rất nhiều bộ xương đen ngồi tĩnh lặng. Từ những bộ xương đấy không hề có sinh khí, nhưng cảm nhận một luồng sức mạnh kinh người. Đã ngàn năm đi qua nhưng chúng vẫn đáng gờm như xưa. Đây đều là long cốt tượng đặc. Lâm Động vừa nhìn là nhận ra long cốt ở đây đều là ánh sáng đen giống xương của hắn, hiển nhiên đã đạt đến hàng thượng đẳng. Hơn nữa, càng dần vào sâu màu của bộ xương càng đậm. Phát hiện này khiến cho tim Lâm Động thình thịch đập. Ánh mắt rực cháy nhìn phía sau, bước chân hắn bỗng tăng tốc lướt qua vào đại điện, bỗng ngừng lại hơi thở gấp gáp. Lâm Động dừng bước vẻ mặt chấn động nhìn phía trước. Ở đó có 8 cái đài đồng, mỗi đài đều có một bộ hài cốt. 8 bộ hài cốt này không phải màu đen, là màu kim sẫm. Thứ màu kim trên những hài cốt đó có cảm giác như thời gian không thể xóa bỏ. Nó tạo ra thứ uy nghiêm khó lòng hình dung lan tràn khắp đại điện. Đó chính là, miệng Lâm Động khô khốc, mức độ ngang ngược của những bộ lòng cốt này vượt xa long cốt thượng đẳng. Rõ ràng đây chính là 8 bộ lòng cốt viễn cổ trong truyền thuyết. Hơn nữa, bên cạnh 8 cái đài có 4 đài khác. Bên trên có 4 bộ xương ngạ đen, năng lượng bao hàm trong nó kém xa long cốt viễn cổ. Nhưng người ta nghi hoặc tại sao chúng để trên đó. Năng lượng trong 4 bộ xương này bị người khác hấp thụ rồi. Nham nhìn là nhận ra ngay. Lâm Động khựng người rồi nói, lẽ nào muốn có long cốt viễn cổ thì phải hấp thụ sức mạnh trong long cốt viễn cổ thì mới cường hóa được long cốt cơ thể. Có lẽ vậy. Hơn nữa, từ long cốt viễn cổ này, dù năng lượng bị hút đi cũng không biến thành tro bụi. Chúng lặng lẽ hấp thụ năng lượng trong Hóa Long Đàm, có lẽ ngày nào đó sẽ trở thành long cốt viễn cổ. Nhàm nói, thì ra là vậy. Lâm Động sự kiểu, nếu vậy thì không phải càng lâu thì long cốt viễn cổ càng nhiều sao? Nghĩ tới đây, Lâm Động thường tự cười. từ bốn bộ xương kia có thể thấy, dù trước đây chúng là long cốt viễn cổ, muốn phục hồi không phải một sớm một chiều. Ở đây có 12 bộ long cốt, bao nhiêu năm nay long tộc cũng chỉ có một số nhân vật lợi hại, làm động chép miệng có phần kinh ngạc. Thường thì cường giả long tộc có được long cốt viễn cổ đều đạt đến thực lực chuyển luân cảnh, như vậy 8 bộ long cốt viễn cổ là 8 cường giả chuyển luân cảnh. Trận dung này thật khiến người ta chấn động. Dù sao long tộc cũng là chủng tộc truyền thừa từ thời viễn cổ, có thế này cũng chẳng là gì lạ. Nhàm không lấy làm lạ, ngưng trọng một chút rồi quay lại vấn đề chính. Có điều tìm được long cốt viễn cổ rồi không có nghĩa người thành công. Bên trong long cốt viễn cổ không chỉ có sức mạnh dồi dào mà còn ẩn tàng ý chí của người trong đó trước khi chết. Nếu không cẩn thận thì không chỉ là không thể hấp thu năng lượng mà ngược lại bị ý chí đó hủy hoại thần trí. Lão đạo nghe vậy không lấy làm bất ngờ. Nếu long cốt viễn cổ có dễ như vậy thì không đến nỗi hiếm đến thế. Đã đến đây rồi, dù phải lên núi đào xuống biển lửa cũng phải vào. Lâm Động cười rồi bước chân ra đứng trước bộ xương màu kim sẫm. Bộ xương này tỏa ra thứ ánh sáng kim sẫm kim cương bất diệt, hình dáng bộ xương không thẳng mà cong, thậm chí đầu lâu cũng cúi, có cảm giác như cúi mình trước điều gì đó. Cúi mình, Lâm Động bỗng nhau mắt nhìn về hàng ngàn vạn bộ xương đen trong điện. Nhìn bộ xương đó có vẻ dáng giống như bộ xương này, chỉ là bọn họ hướng về 8 bộ xương, nhưng sau bộ xương này cũng có dáng vẻ đó. Lâm Động nhìn 7 bộ xương còn lại thấy cũng vậy, ánh mắt lấp lánh. Lúc sau hắn lùi lại quay về theo hướng của 8 bộ xương, ở đó có một cái cục trụ chất liệu kỳ lạ, không phải kim loại cũng không phải gỗ, phủ đầy hoa văn cự long. Trong đại điện không hiếm những cột trụ thế này, Lâm Động nhìn thấy không ít, nhưng chỉ có cột này là khiến cho Lâm Động cảm thấy giật mình thon thót. Lâm Động nhìn lên đỉnh cột, Nhàm đột nhiên kinh ngạc kêu. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về đỉnh cột trụ cao ngàn trượng. Ở đó thấp thoáng có một thân ảnh, đó là Lâm Động. Đồng tử co lại, hắn điểm chân, thân hình bay lên một vài nhịp lên tới đỉnh cột. Khi lên tới, Lâm Động đột nhiên cảm thấy cơ thể bị đè nặng xuống, thậm chí đầu gối cong xuống. Không kịp thời ổn định cơ thể thì e rằng hắn đã quỳ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thấy tim run. Đó là thứ áp lực lòng tộc quen thuộc, nhưng lần này nó vượt qua bất cứ ai hắn từng gặp, thậm chí thành trí tiền bối. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, phía trước không xa là một cái thạch đài hình hoa sen. Trên đó là một cái thân ảnh đang ngồi bàn tọa, thân ảnh khá mỏng manh, thân thể không có ánh sáng kim sắc mạnh mẽ kia, nhìn qua bộ xương đó giống như là ngọc thạch hoàn mỹ, lấp lánh chói lòa. Nhìn kỹ thậm chí có thể thấy được đường vân bên trong bộ xương. Bộ xương này có thể là hình dung bằng hai chữ hoàn hảo. Lâm Động nhìn mà không khỏi mơ màng, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại rồi hỏi: đây là xương cốt của ai? Sao mà có uy thế khủng khiếp thế vậy? Lâm Động có phần chấn động. Theo như Nguyên Càn nói có lẽ là long cốt viễn cổ, nhưng bộ long cốt ngọc thạch này rõ ràng vượt xa 8 bộ long cốt viễn cổ phía dưới. Lâm Động kinh hãi nhìn thấy hai bàn tay bộ xương lại có 6 ngón tay. Đó là Nhàm bỗng kinh ngạc kêu lên: Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lục Chỉ Thánh Long Đế? Lâm Động giữ người, nghe cái tên đó sao lại bá khí như vậy, rồi thận trọng hỏi: đó là ai? Một người từng thống nhất yêu thú giới. Đồng tử Lâm Động có rút mạnh mẽ. Chương 1113, Lục Chỉ Thánh Long Đế. Thống nhất yêu thú. Lâm Động sững người nhìn bộ lòng cốt giống như là thạch ngọc trước mặt, lòng không khỏi dấy lên sự sợ hãi. Vì hắn hiểu được mấy cái chữ đơn giản đó cho thấy được một cái thành tựu khổng lồ thế nào. Yêu thú giới thời viễn cổ rõ ràng hỗn loạn hơn hiện tại. Quân hùng cát cứ, các đại chủng tộc làm chủ mỗi phương, trong đó có một vài đại bá tộc. Nhưng chủng tộc này không hề thua kém long tộc. Long tộc muốn kháng cự với họ đã là không đơn giản. Nhưng mà nếu muốn thống nhất yêu thú vực, khiến cho các tộc bá đạo cao ngạo kia cúi đầu xưng thần, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà lúc này Nhàm lại nói chủ nhìn của bộ xương ngọc thạch trước mắt, từng thống nhất yêu thú giới, thực lực khủng khiếp thế nào? Thực lực đúng là rất mạnh. Ở thời viễn cổ, trong bát chủ chỉ có băng chủ và thôn vệ chủ là có thể thắng được Lục Chỉ Thánh Long Đế, còn 6 người còn lại rất khó phân cao thấp. Nhàm cảm thán: bát chủ thời viễn cổ đại điện đại diện cho chiến đấu lực đỉnh phong của thời kỳ viễn cổ, vậy mà Lục Chỉ Thánh Long Đế sánh ngang với họ, xem ra thực lực quả nghịch thiên. Thời kỳ viễn cổ quần cường nhiều như là lá rụng mùa thu, bát chủ tuy mạnh nhưng mà khó không ít cường giả đỉnh cao có thể so tài với họ. Nham cười. Lâm Lộ gật đầu, bát chủ chỉ là một nhánh của phù tổ, có lẽ trong trời đất này chẳng ai có thể đạt tới trình độ như phù tổ, nhưng nếu dựa vào sức mạnh khác chắc chắn vẫn có thể so tài với bát chủ. Có điều yêu thú giới vốn tôn sùng sức mạnh, tuy năm đó dưới sự cường uy của lục chỉ thánh long đế cộng với ngoại lực của trận đại chiến mà cuối cùng thống nhất, nhưng sau khi lục chỉ thánh long đế qua đời, long tộc không thể khiến cho các bá tộc khác cúi đầu được nữa, vậy là lại phân tách. Lâm Động gật gù, hắn biết rõ bản tính hiếu chiến và hiếu sát của yêu thú, nếu không có sự ràng buộc chủng tộc thì muốn chúng thuần phục không phải dễ. Không ngờ bộ xương này khi còn sống lợi hại thế vậy, chả trách mà uy thế như thế. Lâm Động khẽ gãi cằm nhìn bộ xương ngọc thạch, trong mắt hắn ánh lên ngọn lửa cười nói, xem ra bộ xương này còn mạnh hơn cả long cốt viễn cổ. Hay à, chọn nó đi. Chọn nó? Giọng nói nhàm trở nên quái dị. Ngươi tưởng bao nhiêu năm nay những cường giả long tộc may mắn tới đây không phát hiện bộ long cốt này sao? Nhưng cuối cùng chả ai thành công. Điều này cho thấy cái gì? Rõ ràng sức mạnh của nó không phải người thường chịu nổi. Lâm Động bặm môi gật gù. Khi mới nhìn thấy bộ xương, hắn đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong đó. Chỉ cảm ứng một chút khiến hắn run rẩy. Có lẽ 8 bộ long cốt viễn cổ sự kia cộng lại cũng không bằng bộ long cốt ngọc thạch này. Vì thế hắn biết nếu muốn hấp thụ bộ xương cốt này, rất có khả năng hắn bị lộ tan tành, xác pháo. Hơn nữa bên trong bộ xương chắc chắn có ý chí của lục chỉ thánh long đế. Cường giả mức độ này dù là trải qua bao năm, ý chí tuyệt đối không phải dễ chịu đựng. Vì thế nguy hiểm có thể nói là thập tự nhất sinh. Ta biết là nguy hiểm, chưa biết chừng phải trả giá rất đắt, nhưng ta cần nó. Lâm Động cụp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ kia nhìn thấy trong bóng đêm lúc nãy. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng hắn cảm nhận được thiếu nữ đó đã có thay đổi, hơn nữa chưa biết chừng sau này còn thay đổi nhiều hơn. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng có lẽ khi thực lực thực đạt tới đỉnh phong, ông hoàn toàn sẽ thực sự trở thành băng chủ sa nạn kia. Khoảng cách thực lực hai người dường như là bị kéo rộng ra, đó là việc Lâm Động hết sức muốn tránh. Vì thế hắn phải cố gắng hết sức nâng cao thực lực bản thân. Ai, thật là điên cuồng. Em thở dài bất lực, hắn không ngờ việc ứng hoàn hoàn luân hồi chuyển thế lại kích thích sự tiến thủ của Lâm Động như vậy. Nhưng có lẽ góc độ nào đó mà nói cũng không phải việc xấu. Nếu ngươi thực sự muốn thử thì làm đi, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Nếu thực sự không xông vào được thì đành phải từ bỏ. Nham chậm ngâm một lúc rồi nói. Đa tạ. Lâm Động gật đầu cảm kích, hít sâu một hơi, bước lên phía trước, dừng trước thạch đài hoa sen, cánh tay đưa ra chậm rãi nhưng kiên định, cuối cùng chạm vào bộ xương ngọc thạch. Ầm. Khi Lâm Động chạm vào bộ xương thì luồng uy lực không thể hình dung đột nhiên bùng nổ, thân thể Lâm Động bị chèn ép, mặt đất lập tức lứt toác. Lâm Động cắn chặt răng, cảm nhận được cái luồng áp lực khủng khiếp quanh người mình, thậm chí xương cốt của hắn cũng phát ra tiếng ken két. Chắc hẳn nếu không phải có long cốt, có lẽ xương cốt hắn đã nát vụn. Luồng áp lực lan tỏa, cuối cùng bao trùm cả đại địa. Bộ xương nghìn năm vốn là hơi cong xuống rừng như cúi đầu sâu hơn. Ui, khi Lâm Động đang cố gắng chống đỡ lại cái thứ áp lực kinh người đó, thì đôi mắt bộ xương ngọc thạch bỗng ngừng tụ ánh sáng, bắn vào mắt Lâm Động. Vào khoảng khắc đó, đầu hắn như là trời đất nổ tung, cảm giác choáng váng, dường như bị hút vào không gian nào đó. Cảm giác choáng váng nhanh biến mất, nhưng khi Lâm Động định thần lại thì phát hiện cảnh tượng xung quanh thay đổi hoàn toàn. Đây dường như là một cái vùng trời đất hoang vu mênh mông vô tận, khí tức cổ xưa bao phủ khắp không gian. Thú vị thật, không ngờ con người cũng vào được mật cảnh của long tộc bọn ta. Khi Lâm Động còn đang thất thần thì một giọng nói bỗng vang. Giọng nói ấy bao hàm một cái thứ uy nghiêm khó lòng hình dung, sực như khiến cho trời đất cũng ảm đạm đi nhiều. Lâm Động giật mình nhìn thấy trên bầu trời phía xa có một cái tòa thạch đài hoa sen, trên đó là một cái nam tử mặc tử bào đang ngồi điềm nhiên. Dáng vẻ người đó khá anh tuấn, chỉ là sự nghiêm nghị khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong ống tay áo là một cái bàn tay với 6 ngón tay khá hoàn mỹ. Lục chỉ thánh long đế. Thật đầu Lâm Động tê dại, rõ ràng người này là tuyệt thế mãnh nhân thống nhất yêu thú giới. Từ đó chỉ là ý thức quán còn lại, nhưng cũng là vô cùng khủng khiếp. Long tộc hiện nay còi sóc mật cảnh không còn nghiêm ngặt như trước. Nam tử nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh nhạt khiến cho toàn thân Lâm Động rét run. Tiền bối, Hóa Long Đảng đến nay vẫn là người của long tộc mới vào được, sở dĩ ván bối vào là vì giúp long tộc một việc. Lâm Động vội giải thích, long tộc hiện giờ lại cần ngươi giúp. Nam tử kia chau mày. Lâm Động cười khổ, hắn biết thực lực bề ngoài của mình không lọt vào mắt tuyệt thế mãnh nhân, nên thuật lại việc của trấn ma ngục. Bọn chúng để lại trấn ma ngục dưới lòng vực sao? Nam tử nghe Lâm Động thuật xong, khựng người, ánh mắt nhìn Lâm Động đã chịu hơn. Trên người ngươi có không ít mùi vị quen thuộc, Lâm Động cười khan. Lục Chỉ Thanh Long đến rất khủng bố, vừa nhìn là nhận ra nhiều điều từ Lâm Động. Anh bạn trẻ, vào đây được là người có bản lĩnh, có điều thì người đã giúp Long tộc một việc lớn, nhưng nếu chỉ dựa vào đó mặc đòi có được lòng cốt hồng hoàng thì đúng là ngây thơ. Nam tử cười, vãn bối chỉ muốn cố gắng hết sức mình. Lâm Động nói, đương nhiên hắn không ngây thơ tới mức cho rằng tuyệt thế mãnh nhân kia dễ dàng đối với hắn vì việc kia. Trước người từng có 18 người tới đây, họ đều là những người giỏi nhất trong lòng tộc mỗi thời, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nam tử kia cười nhìn xuống Lâm Động nói, người nghĩ mình làm được không? Tuy rất khó, nhưng nếu dũng khí thử thách mà không có, chắc chắn tiền bối cũng là bị một trưởng của vãn bối đánh, một trưởng của tiền bối đánh mày vãn bối ra ngoài. Lâm Động cười, nam tử kia khựng người rồi bật cười, tiểu tử thật thú vị, nếu vậy cho người thử. Vãn bối phải làm gì? Lâm Động nôn nóng. Nam tử kia cười, bàn tay sau ngón giơ, đồng thời một cái luồng khí tức khủng khiếp sừng trào biến thành một cái con cự long màu tử kim cuộn mình, rồi tiếng cười khiến cho Lâm Động cứng người nhanh chóng vang lên. Đánh bại ta! Bên ngoài Hóa Long Đàm, trên một đỉnh núi, Quỳnh Càn ngồi tĩnh lặng, xung quanh một vài trưởng lão đang ngồi nhắm mắt tu dưỡng. Quỳnh, trời đất rung chuyển, Hóa Long Đàm phía dưới dậy sóng, bên dưới lấp lánh ánh tử kim, một cái tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng chấn nhiếp cả trời đất. Mấy người Quỳnh Càn lập tức mở mắt nhìn xuống Hóa Long Đàm, gương mặt hiện lên sự kinh hoàng. Có người đang khiêu chiến tiên tổ